Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 385-9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn Tinh, chị đem em trở thành người mình tín nhiệm nhất, cho nên chuyện này, chị chỉ nói cho mình em ngàn vạn lần phải giúp chị bảo mật nha. Tiểu gấu con liên tục rối rắm, nàng vẫn chưa nghĩ ra, ở thời điểm đột nhiên nghe tới loại tin tức trọng đại này, hẳn cần dùng cái biểu tình thế nào? Khiếp sợ sao, hay là phẫn nộ, lại tò mò sao, hay là không thể tưởng tượng? Nghiêm túc giống như cũng có thể nga, lo lắng hãi hùng, cũng đúng sao, đầu óc một cây gân đần độn, rối rắm một vấn đề lên liền cùng thằng nhóc con gấu trúc chơi cuộn len dường như, ngay từ đầu còn có kiên nhẫn một chút trải vuốt. Kết quả khi đầu sợi càng ngày càng nhiều, lúc sau, liền biến thành. Đi mẹ nó, từ bỏ, gấu con tự sa ngã mà dùng biểu tình mộng bức nhìn Lục Cầm Cầm, diễn kịch không dễ. Tiểu Tinh Tinh từ bỏ, Phồn Tinh, sau khi chị đi, còn có chuyện yêu cầu em hỗ trợ. Lục Cầm Cầm cố ý chạy đến cạnh cửa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một chút, xác định không người, lúc này mới trịnh trọng nói chuyện với Phồn Tinh. Thiếu soái Lệ Nam Cương tài hùng thế đại, nếu ở ngày thành thân, không có tân nương mà nói tất nhiên sẽ giận tím mặt. Em đến lúc đó có thể giúp chị hay không? Ngồi trên kiệu hoa Lệ ra, Lục Cầm Cầm hoàn toàn không nghĩ tới Phồn Tinh có khả năng sẽ cự tuyệt. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở bên trong một chúng hạ nhân, đều phá lệ chiếu cố Phồn Tinh. Phồn Tinh cũng tự xem mình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các nàng hai người thập phần thân cận, Phồn Tinh không có khả năng liền chút sự tình này đều không đáp ứng giúp nàng. Như vậy cũng có thể sao? Phồn Tinh đáp lời, kỳ thật trong lòng đang nghĩ chính là thế giới này lão hoa hoa tuổi lớn như vậy cũng không biết lớn lên được không a. Phồn Tinh, cho đến ngày nay, có một chuyện chị cũng luôn gạt em. Lục Cầm Cầm ngữ khí đột nhiên trở nên thương hại. Kỳ thật em cũng là nữ nhi của cha, bất quá mẹ em là hạ nhân Lục gia, không chỉ bà không thể có được danh phận, ngay cả em cũng không có thể được ghi vào gia phả Lục gia. Chính là cho tới nay, chị đều là đem em xem như thân muội muội tới đối đãi. Lệ Nam Cưng, hắn chỉ nói muốn cưới nữ nhi Lục gia, chính là hắn không có chỉ định chọn cái nào. Liền tính xong việc hắn phát hiện cưới về nhà không phải ta, cũng chỉ có thể đem chuyện này ngậm bồ hòn nuốt vào, không dám tìm Lục gia phiền toái. Đến lúc đó, cha cũng có thể nhân cơ hội để đính chính thân phận của em. Một ngày làm nô, cả đời làm nô. Lục Cầm Cầm cảm thấy, nếu có thể tiêu trừ nô tịch nhập gia phả Lục gia, chuyện này đối với Phồn Tinh hẳn là an bài tốt nhất. Tiểu thư, ta không cần chính danh giống như cũng không có gì tốt. Phồn Tinh nghiêm trang nói, muốn cùng tiểu thư giống nhau, gả cho lão thiếu soái còn không bằng làm hạ nhân. Siêu thần hào, cái chữ lão này, sợ là không qua được điểm mấu chốt. Lục Cầm Cầm, nói giống như rất có đạo lý nha, nàng cũng không biết nên phản bác như thế nào. Phồn Tinh, em như thế nào có thể như vậy, không có ý tưởng cầu tiến tới phía trước sao? Lục Cầm Cầm hơi có chút giận khi nàng không biết tranh giành. Nàng thiếu chút nữa bị Phồn Tinh cho chạy vòng đi vào, thiếu chút nữa liền cảm thấy, làm Lục gia tiểu thư giống như cũng không có ý tứ gì, còn không bằng thành hạ nhân mà tự tại, ít nhất không cần gả cho người chính mình không yêu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, này hoàn toàn chính là luận điệu vớ vẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nếu vẫn luôn lưu lại Lục gia làm hạ nhân, như vậy đời này đều sẽ chỉ làm hạ nhân. Em nhìn xem Trương Tẩu các nàng, từ thời điểm tuổi còn trẻ liền ở Lục gia làm hạ nhân, mãi cho đến hiện giờ. Cục diện đáng buồn như vậy, không có bất luận cái hy vọng gì. Nhưng nếu gả cho Lệ Nam Cương, em sẽ là thiếu soái phu nhân đường đường chính chính. Đến lúc đó tầm mắt sẽ càng cao, cũng sẽ gặp gỡ càng nhiều người. Hiện tại đã là tân thế giới, nữ nhân cũng có thể chủ động đưa ra ý định ly hôn. Đến lúc đó em có cũng đủ tầm mắt cùng thực lực, liền có thể thuận lý thành chương rời khỏi Lệ Nam Cương, đi truy tìm sinh hoạt tốt đẹp thuộc về em. Nếu vẫn luôn ở lại Lục gia mà nói, lấy hiểu biết của Lục Cầm Cầm đối với cha mình, ông tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ nhận cái nữ nhi như Phồn Tinh này. Rốt cuộc ông từ trước đến nay đều là người yêu quý thanh danh, sẽ không nguyện ý để hạ nhân huyết mạch lẫn lộn toàn bộ huyết mạch Lục gia. Vẫn luôn lấy thân phận hạ nhân đãi ở Lục gia, Phồn Tinh đời này xem như xong rồi. Lục Cầm Cầm tận tình khuyên bảo nửa ngày. Phồn Tinh cái tên thiết đần độn cuối cùng tự nhủ nói. Ta cảm thấy tiểu thư nói nhiều như vậy, hình như vì lừa ta gả cho thiếu soái. Phồn Tinh, em như thế nào có thể nghĩ chị như vậy đâu. Từ nhỏ đến lớn, chị đối với em như thế nào, trong lòng em chẳng lẽ không có một cân quan trọng sao? Chị đang tận lực vì em suy nghĩ, vì em về sau suy nghĩ, em không cảm kích không nói liền thôi bỏ đi. Nàng không muốn gả cho Lệ Nam Cương, bởi vì nàng sớm có người bản thân yêu thích. Nhưng nói thật thiếu soái Lệ Nam Cương bản thân hẳn còn tính không tồi. Rốt cuộc tuổi còn trẻ liền chinh chiến xa trường, lập ra chiến công hiển hách. Bằng vào bản lĩnh chính mình, bảo hộ bá tánh một phương. Nàng trong lòng đã có người, gả qua đó, ủy khuất chính mình, đối với Hải Hà ca cũng không công bằng, đối với Lệ Nam Cương đồng dạng cũng không công bằng. Chính là Phồn Tinh trong lòng không có ai, nếu gả cho Lệ Nam Cương, hiểu được kinh doanh, cũng chưa chắc không phải lương xứng. Lục Cầm Cầm thật đúng là người không phải đứng nói chuyện không eo đau, nàng thật sự còn cảm thấy ý tưởng này của chính mình rất không tồi. Cục bột nếp nhân mè đen một bộ biểu tình đần độn, thường thường nói hai câu đã đem Lục Cầm Cầm nghẹn đến sừng sốt, đến cuối cùng, rốt cuộc cố làm ra vẻ gật gật đầu. Kia tốt thôi, tiểu thư, gả cho lão Hoa Hoa, gả cho lão Hoa Hoa nha. Dù sao kỳ thật liền tính ngươi không nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, ta cũng muốn tìm lão Hoa Hoa. Nàng chính là thích xem người khác thực sốt ruột gấp đến độ môi ma phá ra muốn lừa dối nàng, rồi lại không biết kỳ thật nàng cái gì đều hiểu nha hi hi. Siêu thần hào, vậy ngươi thật đúng là lợi hại tiểu bía y thái của ta. Chấm, Lục Cầm Cầm sau khi khuyên phục Phồn Tinh, lúc sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chung quy vẫn lòng mang áy náy. Cha mẹ dưỡng dục nàng lớn như vậy, nàng đến cuối cùng, lại muốn không rên một tiếng gạt bọn họ xa rời quê hương. Phồn Tinh tốt như vậy, nàng lại xuất giá đều không thể tự mình tham gia. Vì đền bù Lục gia nhị lão, Lục Cầm Cầm ở những ngày kế tiếp biểu hiện đến phá lệ hiểu chuyện ngoan ngoãn, làm Lục gia nhị lão cảm thấy, nữ nhi đây là mắt thấy phải gả cho người ta nên chậm rãi hiểu chuyện. Vì đền bù Phồn Tinh, Lục Cầm Cầm còn lại lặng lẽ đem áo cưới mang lại đây để Phồn Tinh mặc thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ta vóc dáng không sai biệt lắm, áo cưới em mặc thử một chút, nếu kích cỡ không hợp chỉ để tú nương lại sửa. Nữ hài tử xuất giá là đại sự nhân sinh, toàn bộ chi tiết đều phải tinh tế chút mới tốt. Phồn Tinh đem áo cưới đỏ tươi chảy ở trên giường, nghiêng đầu như suy tư gì đó nhìn. Nhị cẩu nha, ta phải gả cho người ta rồi à, thế giới trước Tần Ngạn tiểu hoa hoa nói, nếu có thể tự mình tiếp nàng trở về, liền cùng nàng kết hôn. Nàng đợi thật lâu, hắn cũng chưa tới. Sau lại, nàng khẽ meo meo đến tham gia hôn lễ người khác cọ thật nhiều chàng tiệc cưới, một bên ăn một bên xem người khác kết hôn. Siêu thần hào, ha ha, ngươi chỉ một bên ăn một bên xem người khác kết hôn sao? 1600 uất, cách chương.